Chương 3779 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ luyện đang thuật lại thấy ánh mặt trời. Người đăng, Lạc Tử gây gấp, vậy thì diệt. Kiếm Thiên Tông thì thế nào? Không quá. Long Phi cũng không có lập tức động thủ nhằm vào Viễn cổ liệt tông bất công, vừa vặn có thể dùng đến kiểm nghiệm một hồi những người này khổ tu thành quả hơn nữa. Ngũ Hỏa nhìn qua nghẹn nổi giận trong bụng, nếu như cứ như vậy bỏ thi đấu nói, hắn khẳng định cũng sẽ khó chịu. Lôi Rít gào nhà nhạt một tiếng, nói, để tất cả chuẩn bị sắp xếp chứ. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nếu như không có, cấp độ kia dưới liền bắt đầu, bất quá. Ta trước tiên đem. Quy tắc nói rõ ràng, lần này để cho các ngươi luyện chế đan dược vì là tụ linh. Đan. Không thể luyện chế khác đan dược, cũng không thể một mình vận dụng khác linh. Thảo. Một khi phát hiện lập tức thủ tiêu tư cách, kể cả tông môn cái khác tỷ. Thí tư cách cũng thủ tiêu. Phẩm cấp cao 100 người đứng đầu thu được tư cách thăng cấp. Cũng nghe hiểu chưa? Chúng luyện thêm đan sư lớn tiếng nói, ơ nghe minh bạch. Tốt lắm. Luyện đan tỷ thí, hiện ở bắt đầu. Lôi Khiếu hơi hơi nở nụ cười. Hắc tuy nhiên không hiểu luyện đan, nhưng là hắn biết rõ, muốn dùng vài cây đã. Không có linh nguyên lực lượng linh thảo luyện chế ra tụ linh đan, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Càng huống hồ, lò luyện đan một ầm sẽ phá. Cái này trường hợp dưới, làm sao luyện đan, chắc chắn thất bại, bại là nhất định phải bại nhưng là. Luyện thất bại cũng không là Lôi Khiếu muốn trong miệng kết quả, hắn muốn kết. Quả là Ngô Hỏa chết, chỉ cần Viễn Cổ Liệt Tông dám phái ra đệ tử đến dự thi, liền phải chết. Ngô Hỏa chu vi vài tên kiếm đế cường giả đã vào chỗ, sẽ chờ Ngô Hỏa tiến vào. Luyện đan trạng thái. Lôi Rít gào âm thầm nở nụ cười, nghe cái này vừa mới bắt đầu. Ta muốn ngươi Viễn Cổ Liệt Tông toàn bộ chết ở chỗ này, không chỉ có như vậy. Tông môn đại hội sau khi kết thúc, ta sẽ để ngươi Viễn Cổ Liệt Tông ở Viễn Cổ. Giới xóa tên. Vậy thì là chọc tới Kiếm Thiên Tông đại giới. Lôi Rít gào ngồi xuống. Lạnh lùng liếc liếc một chút Long Phi. Cùng lúc, võng đạo trường, đông đảo luyện đan sư bắt đầu bận túi bụi, bọn họ cũng là. Tông môn luyện đan sư bên trong nhất là tài năng xuất chúng đệ tử, mỗi một cái. Năng lực luyện đan cũng rất mạnh. Mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Nhường gì đem linh thảo bên trong linh dịch sử dụng tốt nhất, làm sao để tụ linh. Đan phẩm cấp tăng lên tới điểm cao nhất, bọn họ cũng rất rõ ràng. Bận họ bận rộn thời điểm, Ngô sống mái với nhau không có gấp động thủ. Hắn cảm ứng đến những người khô quắc xẹp linh thảo, mi đầu khóa chìm, ẻ linh thảo. Này bên trong linh nguyên đừng nói là tụ linh đan, coi như là cấp thấp nhất. Đan dược cũng luyện chế không ra tới. Bất quá ư Ngô Hỏa dương mắt nhìn về phía Long Phi. Hô! Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lòng bàn tay hỏa diễm nhất động. Tiếp đem lò luyện đang nâng lên đứng lên, cũng vào đúng lúc này. Trầm. Một thanh giòn lệ tiếng vang, đang lô vỡ vụn. Ha ha ha, ị ha ha ha. Chuộng lập tức lớn tiếng cười nhạo đứng lên. Ta dựa vào, đây là cái gì thao tác a? Ngưu bức như vậy luyện đang thuật a, trực tiếp đem đang lô cũng cho luyện vỡ. Vụn. Đại huynh đệ, ngươi ngưu bức a. Ha ha ha, cái này Viễn Cổ Liệt Tông là đến khôi hài sao? Quá khôi hài, đang còn chưa bắt đầu luyện, đang lô liền phá. Ha ha ha. Đài biên trên, dưới đài cũng lớn tiếng cười nhạo đứng lên, không ít người nhìn Long. Phi, chỉ chỏ chỏ, ngay bọn họ cũng là Viễn Cổ Liệt Tông nhân. Đắc tội Kiếm Thiên Tông, đắc tội Thiên Thần Đại Nhân, bọn họ có thể có kết quả. Tốt. Đáng đời. Ta đánh cược, bọn họ một cái cũng sống không? Khẳng định a. Long Phi bên người chung quanh cũng đang bàn luận, cũng đang cười bọn. Họ Triệu Đại Hàm nộ song quyền nắm chặt, chân cũng rơi vào trong tảng đá, cực kỳ. Phẫn nộ, bọn họ từng cái sắc mặt đều khó coi. Mộ Tuổi người cũng kìm nén lửa giận, Long Phi là nhất là bình tĩnh một cái, nhàn nhạt nói, ê đừng nhúc nhích nộ. Bình tĩnh, để bọn hắn cười. Chờ sau đó bọn họ sẽ không cười nổi tới. Chúng ta phải tin tưởng Ngô Hỏa. Nơi nơi bị nhằm vào. trên đài sẽ chết, ha ha, nếu như là như thế này nói, vậy hắn liền không là Long Phi, vậy những người này thì sẽ không là hắn huynh đệ. Không thể đan lô. Lĩnh rác rưởi. Cái này cũng không là sự tình, Ngô Hỏa rất bình tĩnh, nội tâm hắn cũng rất bình tĩnh. Bởi vì là Long Phi lúc trước dạy hắn luyện đan thuật cũng là không cần lò luyện đan, mà chính là thiên địa vi lô, đồng thời để hắn làm sao đem linh thảo trung linh. Ngọn nguồn sử dụng tốt nhất. Hô. Ngũ hỏa tâm bên trong mặc niệm khẩu quyết, kẻ thiên địa vi lô, tự nhiên là hỏa. Thiên địa lực lượng, mở. Ngũ hành chân hỏa, ra. Ầm ầm ầm. Một thanh nổ vang. Ngô hỏa trước mặt thiêu đốt khí chân hỏa chi viêm, sóng. Nhiệt cuồn cuộn, chu vi khí tức lập tức bị cái này đạo chân hỏa cho nghiền ép. Ở cũng linh thảo nhất động, bay thẳng vào chân hỏa bên trong, Ngô hỏa tay trái khẽ động, khiếp người trong thiên địa, bên trong thiên địa. Linh nguyên bị hắn xúc động, dẫn vào chân hỏa bên trong, hắn chuỗi này hoa lệ động tác lập tức đem người chung quanh cho phát sợ. Toàn cũng xem choáng váng. Không có đan lô cũng có thể luyện đan. Ta đệt, đây là cái gì thao tác a? Còn có như vậy luyện đan? Hoàn toàn xem không hiểu. Long Phi giáo là viễn cổ luyện đan thuật. Là cà nhất cổ, cũng là cường đại nhất luyện đan thuật. Những này viễn cổ giới phàm nhân căn bản không có từng trải qua loại này luyện. Đan thuật bất quá. Phàm hân thế giới bên trong người chưa từng thấy, thượng thần không gian cường giả. Đã thấy quá, vài tên thượng thần không gian lão giả bỗng nhiên đứng lên thân. Thể đến, hai mắt nhìn trầm trầm Ngô Hỏa, mi tâm ám trầm, thấp giọng nói, y cái. Này thủ pháp luyện đan, hệ thật giống là thất truyền viễn cổ luyện đan thuật a. Khá giống. Cái này viễn cổ luyện đan thuật cũng là thiên địa vi lô, dùng tự nhiên nguyên. Tố lực lượng thối luyện mà thành, loại này luyện đan thuật đã sớm thất truyền. A. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Các ngươi lại nhìn hắn dùng luyện đan chân hỏa. Cái này không là đồng dạng. Hỏa, cái này là ngũ hành ngọn lửa, đứa nhỏ này thật giống là ngũ hành chi. Thể, y. Ngũ hành chi thể. Cũng là không biết rõ hắn cái này ngũ hành chi thể tu luyện thế nào. Vài tên thượng thần không gian trưởng lão tiến bàn luận để lôi khiếu tâm thần. Rùng mình, tại sao lại như vậy, còn gây nên thượng thần chú ý. Cái này không là hắn muốn kết quả. Ngừng lại liếc. Lôi Rít gào ánh mắt nhẹ nhàng nhất động, trong phút chốc Ngô Hỏa đang chung quanh đài bốn tên luyện đan sư đột nhiên phát lực. Đúng. Cũng không chỉ là đan dược cao thấp, một khi tiến vào luyện đan cảnh giới bên. Trong, luyện đan sư lưu ý niệm bên trên sẽ xuất hiện một loại giao đấu, thật. Giống như là võ đấu một dạng. Bốn tên luyện đan sư tu vi là kiếm đế cảnh giới không nói, bọn họ cũng là cao cấp. Luyện đan tông sư, luyện đan cảnh giới cực cường ý niệm chìm xuống. Bốn người đồng thời tiến vào Ngô Hỏa luyện đan thế giới ở. Trong. Hừ. Tiểu tử, để mạng lại đi. Giết chết hắn. Bốn tên lão giả luyện đan lực lượng đồng thời nhất động, toàn bộ nhằm phía Ngô. Hỏa. Ngũ hỏa ngồi khoanh chân, ở trước mặt hắn có một đoàn cự đại ngũ hành chân hỏa. Cảm nhận được bốn đạo luyện đan lực lượng vọt tới thời điểm. Hắn nhai mắt đột nhiên mở, lạnh lùng nở nụ cười, nói. Ê đến vừa vặn, ta chính cần. Các ngươi lực lượng. A y hỏa luân. Trên thân nhiều chỗ lượng đạo hỏa vòng, hỏa luân một quyển, viễn cổ luyện đan thuật lực lượng cũng thuận theo nhất động. Diệt. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, bốn tên lão giả nhất thời bị đánh bay ra ngoài, miệng phun. Máu tươi, thân thể co giật mấy lần chết.